Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, uy hiếp. Ầm ầm ầm. A, đại địa băng liệt, vô số kiến trúc nhà sụp đổ vỡ nát. Toàn bộ tư pháp đảo đều là bị tiếng kêu thảm thiết vang dội thiên không. Kinh khủng sóng trùng kích lan ra dưới, bao gồm CP9 mấy người cùng tư pháp đảo trên hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên đều là bị chấn động thành huyết vụ, phảng phất giống như quả cầu sóng trùng kích lấy vô thương làm trung tâm kịch liệt bành trướng trở nên lớn, lấy tốc độ kinh người lan ra xuống phía dưới bổn đảo. Thậm chí ngay cả cùng kể cả từ đầu đến cuối đảo cũng là không có bỏ qua cho. Ầm ầm. Ba tòa liên kết tư pháp đảo vào giờ khắc này đụng phải hủy diệt tính công kích. Điên cuồng chấn động lấy. Mà làm là nhất trước chịu đựng sóng trùng kích công kích bổn đảo càng là mãnh liệt nhiên xảy ra. Trầm xuống. Tại nối liền lấy trước đảo thông đạo bị chấn bể sau, trực tiếp rơi về phía dưới lõm xuống Uzumaki. Mà cho dù là xa hơn một chút trước đảo cùng sau đảo cũng không khá hơn chút nào. Phía trên tồn tại kiến trúc và người trong nháy mắt liền hóa thành vỡ nát. Đảo trên bề mặt quả đất cũng là lõm xuống mười mấy mét. Tại tư pháp tháp trên Spendum thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có liền theo lấy tư pháp đảo cùng một chỗ cùng bị hủy diệt. Uy hiếp Grand Line tam đại cứ điểm một trong tư pháp đảo vào giờ khắc này bị lau đi. Có thể tưởng tượng chuyện này nếu như bị truyền đi tất nhiên sẽ tạo thành oanh động to lớn. Thần La Thiên Trinh sóng trùng kích đang kéo dài mấy hơi thở sau đó mới chậm rãi tiêu tan. Vô thương trôi nổi tại không. Nhìn xem rơi xuống bổn đảo cùng hủy diệt hầu như không còn trước đảo cùng sau đảo. Sắc mặt tràn đầy bình tĩnh. Tiếp theo cũng chỉ còn dư lại dưới một chuyện cuối cùng. Vô thương tự lẩm bẩm, ngẩng đầu không hy vọng đưa mắt nhìn hướng tư pháp đảo sau đảo nơi. Tại nơi nào là một tòa sừng sững ở đại hải chi thượng to đại chính nghĩa cửa. Hắn chậm rãi bay qua. Mau mau, tất cả mọi người nhanh lên đăng thượng quân tàu chiến. Tại Marineford nhóm lớn hải quân tuôn hướng bến tàu đậu lấy từng chiếc quân hạm trên. Một tên thượng tá cùng thiếu tướng đều là hô to chỉ huy lấy. Thật là một cái thời buổi rối loạn. Không nghĩ tới ngay cả tư pháp đảo đều sẽ tao ngộ địch tấn công. Ở trong đó một chiếc đại hình quân hạm trên, cao tuổi cơ trí Suru nhìn cách đó không xa mặt biển trên đã mở ra chính nghĩa cửa lầm bầm lầu bầu. Nói, đúng là một cái thời buổi rối loạn, vừa mới đạt được Sakazuki tin dữ không lâu, không nghĩ tới bây giờ lại có xuất hiện như vậy sự tình. Ngay tại Suru lầm bầm lầu bầu thời gian, thân hình cao đại thanh trĩ liền từ một bên đi tới. Ánh mắt giống vậy nhìn xem mở ra chính nghĩa cửa trầm giọng nói. Ngày mới vừa rồi, Marineford nhận được Spendum phát tới cầu cứu. Đối mặt cái này đột nhiên tình trạng, Marineford cho thấy siêu cường cơ động tính. Cơ hồ trong nháy mắt liền tập trung mấy ngàn tên hải quân và mấy vị bản bộ trung tướng. Mà trừ những thứ này bên ngoài, ngay cả trấn thủ tại Marineford Aokiji cùng tham mưu Suru cũng là cùng bị Sengoku phái cùng tiến. Về trước, mục đích chính là bảo đảm tư pháp đảo sẽ không ra tai vạ. Cái này không chỉ là bởi vì tư pháp đảo là trọng yếu cứ điểm không thể sai sót. Càng là bởi vì trước đây không lâu Kizaru đã Akainu tử vong tin tức truyền về. Hải quân cùng chính phủ thế giới đã không thể chịu đựng tư pháp đảo xảy ra vấn đề sau mang đến ảnh hưởng. Hải quân tốc độ cực nhanh. Mấy ngàn tên hải quân bất quá mười mấy phút đồng hồ thuận tiện lấy từng người đăng hơn 5 chiếc quân hạm trên. Hơn nữa nhanh chóng lái vào chính nghĩa chi phía sau cửa to lớn Uzumaki. Mượn hải lưu hướng lấy tư pháp đảo nhanh chóng chạy tới. Không qua hơn một tiếng, 5 chiếc quân hạm liền đến tư pháp đảo vị trí chính nghĩa nơi cửa chính. Đương mở ra chính nghĩa đại môn, quân hạm lái ra lúc, sở hữu hải quân cùng mấy vị kia trung tướng cùng với Aokiji cùng Suru đều là khiếp sợ nhìn một màn. Trước mắt, điều này sao có thể? Một tên hải quân trung tướng nghẹn ngào kêu to, không dám tin nhìn về phía trước tình trạng. Nguyên bản kia trình độ sầm uất không thua gì với Marineford Tư Pháp Đảo đã không thấy. Thay vào đó chỉ có bị nghiêm trọng phá hoại từ đầu đến cuối hai tọa đảo nhỏ cùng với biến mất bồn. Đảo, ở phía trên căn bản không thấy được có bất kỳ kiến trúc và người tồn tại dấu hiệu. Đối mặt loại trạng huống này, thậm chí có một ít hải quân thậm chí đều cho là mình tới sai địa phương. Nhưng là khi nhìn đến bên trên chính nghĩa cửa cùng kia quen thuộc lõm xuống Uzumaki nhưng lại rõ. Giang nói cho bọn hắn biết nơi này chính là Tư Pháp Đảo vị trí. Xem ra chúng ta tới muộn từng bước. Tư Pháp Đảo sở tao ngộ địch nhân so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Suru trong mắt hiện lên khiếp sợ chút ít sau. Rất nhanh thì khôi phục tỉnh táo. Trầm giọng nói. Đáng ghét. Rốt cuộc là người nào? Lại dám làm ra như vậy sự tình. Luôn luôn lười biếng Aokiji lúc này sau sắc mặt thiết thanh. Trên người càng là tràn ngập trừ băng lãnh khí lạnh đến tận xương. Phảng phất báo trước lấy trong lòng của hắn có bao nhiêu căm phẫn. Mau nhìn, chính nghĩa chi trên cửa thật giống như có chữ. Mọi người ở đây bị Tư Pháp Đảo bị hủy tức giận thời gian. Một tên tinh mắt hải quân đề đốc đột nhiên chỉ bọn hắn vừa vặn xuyên qua chính nghĩa cửa hô to nói. Hử, Aokiji cùng Suru đều là không hẹn mà cùng xoay người nhìn về phía mở phân nửa lấy chính nghĩa cửa. Sắc mặt hai người cơ hồ trong nháy mắt khẽ biến. Diêm La Vô Thương, hắn cư nhiên như thế vô pháp vô thiên. Aokiji trên người khí lạnh mãnh liệt nhiên chợt tăng. Đem chân dưới phạm vi mấy mét nội giáp bản đều là băng phong dưới. Tức giận nói, lấy Tư Pháp Đảo là cảnh cáo. Làm là xúc phạm ta thế lực đại giá. Chỉ thấy tại chính nghĩa cửa trên to lớn nhiên có lấy như vậy một nhóm bị ác liệt kiếm khí khác. Dưới chữ, hơn nữa chữ viết phía dưới còn tự tên vô thương tên. Chút nào không nghi ngờ. Vô thương lưu lại hàng chữ này đây hoàn toàn là trần trụi đang uy hiếp hải quân cùng. Chính phủ thế giới, tại chỗ hải quân nơi nào sẽ còn không minh bạch lúc này bọn họ sở chứng kiến Tư Pháp Đảo thảm trạng. Chính là vô thương sở là, sở hữu tức giận đồng thời cũng là bị vô thương bá đạo thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người. Xem ra cái này là đối phương tại thông qua hủy diệt Tư Pháp Đảo việc làm tới trả thù chúng ta. Hướng cửu xà đảo động thủ chuyện, Suru sâu hút một hơi, trầm giọng nói. Có thể thấy được luôn luôn trầm ổn nàng trong lòng cũng là xuất hiện tức giận. Đáng ghét Diêm La Vô Thương. Cô Hát Sa đại tướng, Suru trung tướng, Diêm La Vô Thương khẳng định còn không hề rời đi quá lâu. Chúng ta bây giờ tiến hành truy kích tuyệt đối có thể truy bắt đối phương. Nhất định phải đem nó dẫn độ bảo vệ hải quân uy nghiêm. Quân hạm trên, một tên hải quân đề đốc dõng dạc lớn tiếng nói. Dẫn độ. Chúng ta lấy cái gì dẫn độ Diêm La Vô Thương? Đối phương nhưng là nắm giữ lấy tùy tiện đánh chết đại tướng chiến lực. Chúng ta những người này đi qua sợ rằng có thể còn sống trở về cũng không có mấy người. Suru liếc mắt nhìn hải quân đề đốc. Mặt không chút thay đổi nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.